Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172. Giang Trường Phong, đã sớm nhìn ra, Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh, nội tâm cũng bình tĩnh, ta căn bản cũng không có kế hoạch, cũng không có cái gì tính toán, không cần nói các ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng không có khả năng giết ma tộc. Không có khả năng thắng cuộc tỷ thí này. Các ngươi hiểu lầm cũng tốt. Chí ít hiện tại sẽ không cùng ta nháo. Nhìn xem thần thiên đám người bình tĩnh thần sắc. Giang Trường Phong nội tâm tốt xấu có một chút an ủi. Tạm thời ổn định bọn hắn. Các loại thật thua. Bọn hắn liền xem như nháo. Cũng là về thần thiên lại nháo. Ma khí bên trong. Ma tộc võ giả. Thế lực khắp nơi võ giả, vẫn lạc càng ngày càng nhiều. Thâm tàng trận pháp, trong bóng tối vận chuyển, thị huyết sát ý, ảnh hưởng càng ngày càng mạnh. Đao kiếm tranh phong, võ đạo tung hoành, các loại huyền quang không ngừng. Băng tán ma khí, phốc phốc đột nhiên, một tên võ giả, mũi kiếm nhất chuyển, nhất kiếm đâm vào bên cạnh người. Nhìn xem trên người trường kiếm. Võ giả có một ít kinh ngạc, đây sau một khắc, kinh ngạc tiêu tán, thay vào đó là thị huyết điên cuồng, trường kiếm nhuốm máu, quần áo nhuốm máu, đánh mất lý trí, không phân địch bạn, tràn trề linh lực, oanh kích quanh thân võ giả, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, không ít võ giả trọng thương, Đông Hạ Thiên Viêm sắc mặt đột biến, thân thể cấp tốc thối lui. Quát tháo như sấm, các ngươi làm gì, đối với mình người xuất thủ, không tốt, nơi đây có vấn đề, tại ảnh hưởng chúng ta. Ôn Cô Thanh Vân sắc mặt đại biến, xanh thảm linh hải, bao khỏa toàn thân, chống cự ăn mòn, chư vị chú ý, rời đi bên cạnh người. Cố Thiệu Lân cũng lên tiếng nhắc nhở, ầm ầm mừng vị võ giả giúp nhau chém giết, hai mắt đỏ như máu. Cùng ma tộc không có khác gì, thị huyết sát ý ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn chỉ có sát lục, không có còn dư ý nghĩ, linh lực va chạm, thần trí tán loạn, các loại linh lực xen lẫn, ông phía trên đạo hồn võ giả, sắc mặt trầm xuống, linh lực buông xuống, xua tan ma khí, bao phủ chính mình một phương này võ giả, chỉ là linh lực của bọn hắn bao phủ. Tuyệt không để bọn hắn thanh tỉnh, những người này vẫn tại tàn sát lẫn nhau. Trong tích tắc, không ít đạo quả, khai khiếu võ giả mệnh phó hoàng tuyền, tiên huyết chảy cuồn cuộn, dung nhập bên trong lòng đất, bị trận pháp thu nạp. Cái này địa có vấn đề. Đông Hạ Thiên Viêm gầm thét một tiếng, bất diệt viêm long rót vào mặt đất, ầm ầm mặt đất sáng lên một đạo huyết quang. Một cỗ bàng bạc lực phản chấn, oanh kích mà ra, Đông Hạ Thiên Viêm liền trốn tránh cũng không kịp, trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, miệng phun tiên huyết, mau lui lại, rời khỏi nơi này, đạo hồn cửu trọng võ giả nôn nóng quát, Đông Hạ Thiên Viêm có thể là Đông Hạ Quốc đại hoàng tử, cũng không thể có mất đi bình tĩnh, đại ca, Đông Hạ đệ tam nôn nóng quát một tiếng. Vội vàng nhào về phía Đông Hạ Thiên Viêm, hai mắt của hắn bên trong, mặc dù có hồng quang, lại cũng không nghiêm trọng, não hải bên trong không ngừng hiển hiện thiên hỏa đạo ấn. Lúc trước Giang Trường Phong đánh ra đủ loại thủ ấn, có thể ngăn cản thị huyết sát ý ăn mòn, mặc dù không thể toàn cản, đây cũng có thể bảo chứng thần trí của hắn thanh tỉnh. Chỉ là... Nơi này trận pháp ẩn nấp quá tốt, hắn cũng không có phát giác, từng vị đạo hồn cửu trọng võ giả, vội vàng rút lui, chỉ là, thao thiên ma khí cuồn cuộn, từng đạo trận pháp mạch lạc, phong tỏa hết thảy, bọn hắn bình chướng, tại lúc này yếu ớt đáng thương, giây lát ở giữa tán loạn, oanh óng ánh kiếm mang rơi xuống, trận pháp mạch lạc chấn động. Đen nhánh ma khí phản thương mà đi, đạo hồn cửu trọng võ giả, thổ huyết bay tứ tung. Bên dưới, từng vị võ giả tàn sát lẫn nhau, không ngừng có người đổ xuống. Mặt đất huyết dịch càng lúc càng nồng nặc, trận pháp huyết quang càng ngày càng sáng. Đông Hạ Thiên Viêm lắc lắc đầu, hai mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, thần trí hoảng hốt, quát lên, mau lui lại, mau lui lại, lui không, trận pháp phong kín nơi này. Đông Hạ Quốc đạo hồn cửu trọng, hai mắt đồng dạng vằn vện tia máu, bọn hắn cũng nhận ảnh hưởng, đó là huyết sát ý càng ngày càng mãnh liệt. Qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn sợ là cũng hội đánh mất thần trí, biến thành cỗ máy giết chóc. Bách Vân Quốc, còn không xuất thủ, Ôn Cô Khinh Vũ trầm giọng quát, Lương Loạn Hoàng Tử, để ngươi Bách Vân Quốc cao thủ ra đi. Đông Hạ Đệ Tam ổn định tâm thần, cao giọng quát, giết, giết giết, giết a, mất đi thần trí, tiếng la giết vang vọng, toàn bộ ma khí bao phủ chỗ, huyết khí trùng thiên, từng cái hai con ngươi huyết hồng, chỉ biết sát lục, lệnh người dùng mình, như thế nào như thế? Lương Loạn sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra đưa tin ngọc bài, liên hệ cao thủ. Giang Trường Phong không nói tiếng nào. Thiên Giật cười lạnh nói, đây coi như là bọn hắn gieo gió gặt bão sao? Trường Phong sư huynh đã sớm nhìn ra, Thiên Mộng thâm trầm nói, trước đó Trường Phong sư huynh đã nhắc nhở để bọn hắn rời khỏi, bọn hắn không nghe. Trường Phong sư huynh sớm đã tính toán kỹ hết thảy. Lục Băng Hà kính nể mà nói, thật sự cho rằng Trường Phong sư huynh hảo khi dễ, còn giảm nửa so tài, có thể còn sống ra rồi nói sau. Giang Trường Phong khóe miệng giật một cái, nói, ta không có tính toán, chỉ là dựa theo hứa hẹn làm việc, vì cái gì các ngươi từng cái đem ta nghĩ kia âm hiểm, ta mẹ nó rõ ràng cái gì cũng không làm, chỉ nghĩ trở về bế quan, công tham tạo hóa. Những này ta liền không nói, hiện tại đã bắt đầu nói ta tâm cơ thâm trầm rồi. Giang Trường Phong, ngươi đã sớm biết rồi. Một vị đạo hồn cửu trọng, thét dài quát, buồn cười, ta coi là, thật có thể thắng, còn cùng các ngươi, làm loại chuyện ngu xuẩn này, không để Trường Phong sư huynh tiến đến. Ôn Cô Thanh Vân hai huynh muội trên mặt cười thảm, hảo thủ đoạn. Giỏi tính toán, Giang Trường Phong, chúng ta cuối cùng vẫn là khinh thường ngươi. Ngoặc kép, Giang Trường Phong ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một mặt yêu thương, nhân sinh chính là cái này để người tuyệt vọng. Ngươi rõ ràng cái gì cũng không làm, bọn hắn lại miễn cưỡng nói ngươi làm. Đậu Nga tháng 6 tuyết bay, ta cái này muốn toàn bộ võ giới tuyết bay, mới có thể rửa sạch oan khuất. Chư vị tỉnh táo, Bách Vân cao thủ lập tức đến. Lương Loạn vội vàng lên tiếng trấn an, bây giờ không phải là nói Giang Trường Phong thời điểm, không phải vậy bọn hắn hội càng tuyệt vọng hơn. Một ngày tuyệt vọng, bị thị huyết sát ý có thể thừa dịp, cái kia phiền phức liền lớn. Hiện tại chết một số võ giả, địa vị mặc dù không tệ, đây còn không tính cái gì. Nếu là Đông Hạ Thiên Viêm những hoàng tử này, thiếu tông chủ cấp bậc chết rồi, kia liền xong đời rồi. Những người này chết hết, bọn hắn Bách Vân Quốc có thể là không thường nổi. Đông Hạ Thiên Viêm đám người càng khí, sớm biết liền đem Lương Loạn bọn hắn bỏ vào đến, mọi người cùng nhau thụ ảnh hưởng, cùng một chỗ tuyệt vọng. Ầm ầm, không chờ bọn họ mở miệng, chân trời nổ tung, bàng bạc uy áp lan tràn mà đến, màu đỏ tươi quang mang hóa thành màn trời bao phủ mà tới. Một vị trung niên võ giả cơ bắp như rồng có sừng, một đầu trăm trượng khí huyết giao long quay quanh toàn thân, những nơi đi qua hư không hơi vặn vẹo, phảng phất khó có thể chịu đựng. Giang Trường Phong ngửa đầu nhìn trời, trong mắt lóe lên một tia thở dài, thế mà là cá nhân, không phải kia cửu vĩ yêu hồ. Chỉ là, ngươi có thể hay không mời một cái mạnh một điểm tới? Hợp nhất tứ trọng, sợ là không đủ tế đàn đánh. ma tộc nghiệt chướng, đương sát, gầm lên giận dữ, hợp nhất võ giả một trưởng rơi xuống, trăm trượng khí huyết giao long, điên cuồng rót vào phía dưới ma khí bên trong, ầm ầm ma khí cuồn cuộn, trận pháp gây nên thao thiên ma quang, từng đạo ma đạo mạch lạc, hiển hiện ra, giống như từng đầu giao long, trận pháp dung chuyển, trực tiếp vỡ ra một cái lỗ hổng, mặc cho khí huyết giao long xông vào trong đó. Chỉ là, khí huyết giao long mới vừa xông đi vào, trận pháp lại lần nữa khép kín, căn bản không cho người ở bên trong, trốn tới cơ hội, hợp nhất võ giả thần sắc trầm xuống. Trận pháp này, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn, nơi này cất giấu ma tộc, đến tột cùng là dạng gì cao thủ. Đối với nơi này ma tộc, bọn hắn Bách Vân Quốc, hiểu rõ không rõ ràng lắm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.